Chương 39 Hoang dại. Xem vài lần Bạch Linh Miểu trong tay mấy thỏi bạc, Lý Hỏa Vượng đem tay duỗi vào trong ngực lấy ra một thỏi bạc chồng ở phía trên. Không đợi Lý Hỏa Vượng mở miệng, Bạch Linh Miểu vội vàng vượt lên trước nói ra, cái vòng vàng kia đã hòa tan, ta tận mắt nhìn đến nó hòa tan, đã chuộc không trở lại. Nhìn lấy mở miệng ngẩn người Lý Hỏa Vượng, Bạch Linh Miểu đắc ý cười, cảm giác bản thân thắng đồng dạng. Nàng nâng lấy bạc trong tay bản thân nhét vào trong ngực của đối phương. Yên tâm đi, cái vòng kia vốn là nương cho ta bàn thân dùng, không phải gia truyền bảo bối gì. Thấy Bạch Linh Miểu lời nói đều nói đến phân thượng này, Lý Hỏa Vượng cũng không lại kiên trì, hắn đem những bạc kia cẩn thận kiểm kê sau để tốt. Hết thảy đều thu xếp xuống tới, ta mua cho ngươi cái càng lớn. Ừm, ta chờ. Bạch Linh Miểu mỉm cười gật đầu một cái. Đúng lúc này cửa bỗng nhiên mở, Cẩu Hoa từ bên ngoài đi vào, hắn nhìn đến ngồi xổm ở góc tường hai vị nam nữ sững sờ, ngay sau đó liền muốn đi ra ngoài. Nhìn lầm phòng khách, thật xin lỗi, ta đây liền ra ngoài. Bạch Linh Miểu mặt đỏ lên vùi đầu xông đến cửa, đẩy ra hắn liền chạy đi. Cẩu Hoa cười hì hì đi vào, Lý Sư Huynh, Bạch Sư Muội tuy nói nàng toàn thân bạch, nhưng cưới vợ nha, tướng mạo không trọng yếu, tính tình mới trọng yếu. Ngài nhưng đừng ghét bỏ a. Lý Hỏa Vượng lười nhác cùng hắn nói mò. Đừng nói nhảm, tắm một cái mau ngủ đi. Thật vất vả có giường ngủ. Mê mang trong, Lý Hỏa Vượng phát hiện bản thân thân ở một mảnh rừng già bên trong, phía trước mông lung có nguồn sáng, nghi hoặc hắn dùng kiếm bổ ra nhánh cây hướng về ánh lửa phía trước đuổi đi. Khi tới gần sau, Lý Hỏa Vượng phát hiện, đó là Bạch Linh Miểu bọn họ đang tại cùng lấy bản thân mẹ cùng Dương Na, vây lấy đống lửa nướng khoai lang khô. Nhìn lấy một màn ấm áp này, hắn lập tức thở phào nhẹ nhõm, liền muốn hướng về bên kia đi tới. Song bỗng nhiên tầm đó thiên địa đột biến, Lý Hỏa Vượng phát hiện cao lớn trên trăm trượng, dài ra ba cái đầu toàn thân mọc đầy lông vũ đang dương tử, dường như một tòa núi lớn đồng dạng bất ngờ đứng ở nơi đó. Ha ha ha, bé con a, làm rất tốt. Dược dẫn đều mang tới. Dọa người đang dương tử cười lớn nói xong, giơ lên trong tay dường như so hắn thân cao còn rất dài cục đá, hung hăng hướng về dưới chân đống lửa trại kia đập tới. Chờ một chút. Toàn thân mồ hôi lạnh Lý Hỏa Vượng bỗng nhiên ngồi dậy, hắn hít sâu mấy hơi thở sau, chưa tỉnh hồn hắn mới phản ứng tới vừa mới hết thảy chẳng qua là đang nằm mơ. Lý Sư Huynh, ngài tỉnh. Ta đặc biệt mua cho ngươi há cảo. Nhân lúc còn nóng ăn đi. Đang xem náo nhiệt Cẩu Hoa đem đầu từ ngoài cửa sổ rụt trở về. Hiện tại giờ nào? Lý Hỏa Vượng bụng lấy bản thân có chút trướng đau đầu ngồi đến bên cạnh bàn, phát hiện trong miệng hắn há cảo liền là mì hoành thánh. Giờ thìn vừa qua khỏi, ngủ muộn điểm không có việc gì, dù sao hôm nay không cần đi đường. Cầm lên thìa gốm sứ đem mì hoành thánh từng ngụm hướng về trong miệng lấp đầy, không có qua mấy lần sau. Liền ăn xong. Ai nói hôm nay rảnh rỗi? Đi thôi, chúng ta đi mua đi đường thì cần dùng đến đồ vật. Ngay sau đó vừa mới mộng cảnh ở trong đầu hắn chợt lóe lên, Lý Hỏa Vượng lại lần nữa mở miệng nói ra, ta mang người khác đi mua những cái kia, ngươi đi hỏi một chút Lữ Trạng Nguyên, lúc nào có thế đi, càng nhanh càng tốt, nếu như hắn không thể đi, vậy chúng ta sớm đi. Lý Hỏa Vượng mua xe lừa còn lại bạc lại tăng thêm Bạch Linh Miểu nhiều cho những bạc kia, có thể lại bổ sung điểm thiết yếu phẩm. Tối thiểu nhất chăn mền chiếu là yêu cầu, không cần ban đêm vùi ở bên cạnh đống lửa, sau lưng phát nóng, trước ngực lạnh. Mặt khác còn có thể mua cái nồi, như vậy trên đường cũng có thể ăn lên điểm nóng hổi, không đến mức mỗi ngày gặm lương khô. Vụn vặt lẻ tẻ đồ vật nhiều, một chiếc xe lừa không đủ dùng. Khi hắn cùng Lữ Trạng Nguyên ở cửa thành tụ hợp thì, đã lại nhiều một chiếc xe lừa. Ha ha, tiểu đạo gia năng lực a, trên đoạn đường này đi tới, gia sản là càng tích lũy càng nhiều, ta xem chừng đợi ngài lại nhiều đi cái nửa năm một năm, ngài sợ không phải lưng quấn bạc triệu. Đi đường Lữ Trạng Nguyên cũng không quên tiếp tục vuốt mông ngựa. Lữ chủ gánh, kiến nghiệp đến Tây Kinh thành xa sao? Lý Hỏa Vượng nhìn lấy trước mặt rộng rãi đường đất hỏi. Đường rộng người cũng nhiều, trên đường không chỉ hắn cùng Lữ Trạng Nguyên hai nhóm người, còn có không ít đeo lấy bao phục cùng nhau đi đường, nhìn lên đều là đi Tây Kinh Thành. Không xa, lại đi cái hơn 10 ngày thời gian liền đến. Lữ Trạng Nguyên không biết nghĩ đến cái gì cao hứng sự tình, trên mặt cười nở hoa. Lý Hỏa Vượng gật đầu một cái, tiếp tục hỏi, liên quan tới trong miệng ngươi miếu hòa thượng, trừ bọn họ cái kia cầu tử lợi hại, khác ngươi còn biết nhiều ít. Này, miếu hòa thượng liền miếu hòa thượng thôi, có cái gì không đồng dạng, đâu miếu hòa thượng bên trong không phải một đám lão hòa thượng mang lấy một đám tiểu hòa thượng ăn chay niệm Phật. Lý Hỏa Vượng khẽ thở dài một cái, nhìn tới loại chuyện này, còn muốn bản thân tự thân tới cửa hỏi thăm mới được, Lữ Trạng Nguyên như vậy dân chúng thấp cổ bé họng mơ mơ hồ hồ còn sống, đối với phương diện này sự tình căn bản không có bất luận khái niệm gì. Tiểu đạo gia, ngươi xem phía trước có cái hòa thượng, ngươi xem liền dưới cây kia đi tiểu cái kia, ngươi hỏi ta không bằng hỏi hắn, hắn có lẽ là trong miếu hòa thượng kia hòa thượng. Ồ! Lý Hỏa Vượng ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện ven đường thật đứng đấy một vị đầu trọc tăng nhân. Khi hắn đi qua, liền nhìn đến mặt lấy rách nát tăng bào bóng lưng rung lên xoay người lại. Nhưng mà khi nhìn đến gia hỏa này chính diện, Lý Hỏa Vượng lập tức cau chặt lông mày. Nói là hòa thượng, nhưng nhìn đi lên càng giống là cạo đầu trọc lão khất cái thôi. Bộ dáng muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi, tăng bào toàn thân trên dưới tất cả đều là bố đinh cùng chỗ thủng. A-di-đà Phật, ngươi tìm ta có việc a? Vị này toàn thân vô cùng bẩn lão nhân nhếch môi, lộ ra cái kia không có một khỏa răng cửa răng vàng cười ngây ngô. Ngươi là hòa thượng? Đúng, ta là hòa thượng. Lão hòa thượng nâng lấy trên cổ chuỗi này dùng quả hạch xuyên lên tới Phật Châu, có mấy phần nói. Xin hỏi đại sư, ngươi là cao tăng của tòa tự miếu nào? Lý Hỏa Vượng âm thanh đã mang lên một tia do dự. Ta không có miếu a, cái này không hướng phía bắc đi tìm sao, nghe nói bên kia miếu hòa thượng nhiều, hơn nữa còn có thế nuôi cơm đâu, ta dự định qua bên kia đi làm hòa thượng. Nghe đến đối phương nói như vậy, Lý Hỏa Vượng trong lòng lập tức có phỏng đoán, hướng về phía hắn bất bình bất đạm gật đầu một cái, xoay người trở về bên trong đội ngũ của bản thân đi. Nhưng khi Lý Hỏa Vượng không có ý định để ý tới cái này giả vờ hòa thượng lão khất cái, đối phương lại giống như một khối thuốc cao da trâu đồng dạng giáng tới. Ngươi cũng là đi tìm miếu hòa thượng sao? Vậy chúng ta một đường a, nhưng ngươi không phải đạo sĩ sao? Đạo sĩ hẳn là không tin Phật tổ a. Gia hỏa này nên không phải tại cùng ta cái này giả heo ăn thịt hổ a. Trong lòng bắt đầu nâng cao cảnh giác, Lý Hỏa Vượng ở trên mông con lừa vỗ một cái, mang lấy những người khác nhanh đi lên tới, trực tiếp khi hắn không tồn tại. Nhưng hắn không để ý tới, có người lại đang để ý tới, trong lòng đơn thuần kẻ ngu si không có cảm giác được chỗ nào không đúng. Ngươi không mang. Không mang. Ăn, sẽ chết đói. Làm sao sẽ chết đói đâu, ngươi nhìn lấy trong rừng cái gì cũng có, quả dại nấm ăn dại rau dại. Ta. Ăn qua quả dại. Ta còn. Kẻ ngu si. Đừng cùng hắn nói chuyện. Nha. Khi không có người để ý tới, lão khất cái kia không thú vị bản thân rời khỏi sau, trong bóng tối nắm chặt đạo linh, Lý Hỏa Vượng thở phào nhẹ nhõm. Mặc kệ hắn đến cùng là thật ngốc hay là giả ngốc, địa phương quỷ dị này, tâm phòng bị người không thể không. Men theo đầu này đường đất đi một canh giờ, mặt trời treo ở bầu trời chính giữa, thấy không ít người đã bắt đầu ngồi xổm xuống gặm lương khô, Lý Hỏa Vượng cũng khiến những người khác làm theo. Mặc dù trong lòng hắn bắt đầu có chút lo lắng, nhưng là nhiều người vẫn là an toàn một ít. Vừa mua bánh bao trắng đưa đến trên tay mỗi người, bọn họ liền lấy mấy cái bình dưa muối ăn lấy bữa cơm trưa. Nhận lấy bạch linh miễu hồ lô nước ngửa đầu uống một ngụm, Lý Hỏa Vượng quay đầu nhìn một chút, bỗng nhiên phát hiện thiếu mất một người. Hả? Kẻ ngu si đâu? Vừa mới đi cánh rừng đi tiểu, làm sao còn chưa có trở lại, chẳng lẽ đi tiểu vung đến một nửa thay đổi đi ị đi, uy. Kẻ ngu si. Ngươi ở bên trong sao? Khi cẩu hoa hướng về phía ven đường cánh rừng hô to thời điểm, kẻ ngu si cái kia thật thà đầu to từ trong rừng chui ra, trong miệng hắn căng phồng tựa hồ đang nhai lấy cái gì. Ngươi ăn cái gì đâu? Lý Hỏa Vượng nghi hoặc mà hỏi thăm. Trong rừng. Hoang dã cơm trắng, không, Không cần tiền. Kẻ ngu si nói xong lại lùi về trong rừng đi.